Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1345, có biện pháp liền. Cao Vũ đứng ở đàng xa nhìn Lục Trọng Lâu và Diệp Tiểu Thiên hai người vai sóng vai trở về. Hắn chân mày nhíu, càng phát ra cảm thấy ra tay thật khó. Hơn nữa kế hoạch này bản thân thì có cân nhắc không chu toàn địa phương. Nhìn không có chỗ sơ hở chính là lớn nhất chỗ sơ hở. Cái này cân nhắc trình tự, chính là chỉ chết Lục Trọng Lâu một người. Nhìn như hoàn mỹ, thực thì là nhất lớn chỗ sơ hở. Như vậy một chi vượt qua vạn người đội ngũ, ai cũng chưa chết. Hết lần này tới lần khác là chủ quan bởi vì thủy thổ bất phục chết. Chuyện này ai muốn ai sẽ cảm thấy hợp lý. Nếu như dựa theo Cao Vũ ý tưởng, nếu muốn làm được không bị người hoài nghi, tối thiểu phải chết trên mấy chục người được. Hơn nữa người phải chết bên trong, tối thiểu có một nửa là Đình Úy phủ người. Bởi vì bọn họ là Lục Trọng Lâu hộ vệ. Nhiều người như vậy chết tại tật bệnh, và chỉ có một cái người chết tại tật bệnh. Cái nào dễ dàng hơn để cho người tin tưởng. Nhưng mà Từ Tích nhất không muốn trêu chọc chính là Đình Úy phủ. Hắn giống như là đối Đình Úy phủ cố kỵ đến tận xương tủy. Cao Vũ vậy biết rõ, đi theo Từ Tích làm việc nơi nào đều tốt, bởi vì Từ Tích quả thật không tiếc cho bọn họ tưởng thưởng. Nhưng lại có một cái to lớn tai hại, đó chính là Từ Tích người bên dưới thường thường cũng sẽ cầm lông gà làm lệnh tiễn, cầm về điểm kia không quan trọng quyền lợi, phát huy đến 10 lần lớn. Ví dụ như lần này, ở Cao Vũ và Từ Tích tới giữa, còn cách một cái ôn cứu. Đây chính là để cho Cao Vũ nhất khó chịu địa phương. Nếu như không có ôn cứu, hắn làm việc liền sẽ tự do hơn chút. Ôn cứu người này, liền giữ đúng Từ Tích những cái kia mệnh lệnh đi làm. Trừ chữ cho Cao Vũ phát hiệu lệnh, có thể cho dù là dựa theo ôn cứu yêu cầu cầm sự việc làm xong. Công lao này cũng là ôn cứu. Dù là ôn cứu chỉ là nhúc nhích một chút miệng lưỡi mà thôi. Nếu như không làm xong đâu, vậy chỗ sai đương nhiên là hắn Cao Vũ. Ôn cứu tối đa chính là một giám sát bất lực thôi. Cho nên Cao Vũ suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn không thể dựa theo Từ Tích như vậy lý tưởng hóa yêu cầu đi làm. Phải được hơn chết mấy người, hơn nữa còn là chết tại giống nhau chứng bệnh. Như vậy mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hơn nữa, bệnh chứng này xuất hiện, thứ nhất ví dụ tốt nhất còn không phải là ở Lục Trọng Lâu bên người. Nghĩ tới đây, Cao Vũ nghiêng đầu nhìn xem hắn trên giường vậy hai cái nhỏ bình. Đó là ôn cứu trước khi đi lưu lại. Trong bình chính là vị kia Mỹ tiên sinh chế biến thuốc. Vì bảo đảm ổn thỏa, phân lượng thuốc đủ cho 20 người dùng. Đối với cái này Mỹ tiên sinh, Cao Vũ cũng không tin, bởi vì người phụ nữ này lai lịch quá thần bí. Trước Cao Vũ hỏi qua ôn cứu, cái này thuốc dược liệu như thế nào? Ôn cứu trả lời là, ăn cái này thuốc sau đó, 2 ngày trước cũng sẽ không có rõ ràng triệu chứng xuất hiện. Từ ngày thứ 3 bắt đầu, sẽ có một ít cảm mạo triệu chứng, kéo dài 2-3 ngày sau đó liền sẽ chuyển làm trọng chứng. Từ phát bệnh cái chết đến, có chừng 5 đến 7 ngày tả hữu thời gian. Ở nơi này 7 ngày bên trong, đại khái phía sau mấy ngày, ăn dược vật người sẽ ói tiêu chảy, cuối cùng yếu ớt mà chết. Nếu có 7 ngày tả hữu thời gian, như vậy Cao Vũ liền muốn. Cái này thứ nhất ví dụ nếu không liền ở bên cạnh hắn nhân trung xuất hiện. Hắn đi bên ngoài nhìn xem, mình mấy cái thân binh đang ở bên ngoài đang làm nhiệm vụ. Nếu như là bọn họ bên trong chết một người mà nói, tương lai coi như Đình Úy phủ người điều tra, đại khái vậy sẽ không dính dấp đến hắn. Các huynh đệ, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Cao Vũ trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Một bên khác, Diệp Tiểu Thiên và Lục Trọng Lâu sau khi ăn cơm xong trở về. Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên hỏi một câu, đại nhân tửu lượng của ngươi như thế nào? Lục Trọng Lâu đạo, ngươi phải biết trong nhà ta là bán rượu. Diệp Tiểu Thiên cười nói, cho nên đại nhân tửu lượng không tệ. Lục Trọng Lâu nói, phải nói đến võ nghệ, ngươi có thể đánh 10 cái ta. Phải nói đến tửu lượng, ta có thể đánh 10 cái ngươi. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Ta không tin. Lục Trọng Lâu nói. Tìm cơ hội thử một chút. Diệp Tiểu Thiên. Ta nói không tin. Không phải hoài nghi đại nhân tử lượng. Mà là không tin ta chỉ có thể đánh 10 cái ngươi. Lục Trọng Lâu. Diệp Tiểu Thiên đi bốn phía nhìn xem. Sau đó hạ thấp giọng nói. Đại nhân. Sau này đi ngang qua thành trấn nói. Đại nhân có thể phái người đi ra ngoài mua rượu. Lục Trọng Lâu nói. Trong quân uống rượu. Cái này là đại kỵ. Hơn nữa ta cái này hơn một tháng cũng không có phái người đi ra ngoài mua rượu. Ra Việt Châu mới để cho người đi mua. Không để cho người cảm thấy kỳ quái. Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân biết một người đối chuyện kỳ quái. Tiếp nhận số lần là bao nhiêu không? Lục Trọng Lâu lắc đầu một cái. Hắn làm sao sẽ rảnh rỗi được nhàm chán cân nhắc loại chuyện này? Hắn trong đầu dân trị dân sinh. Nói thật, liền liền lo lắng mình sống chết hắn đều là nhín thời giờ suy nghĩ. Phần lớn thời điểm cũng đang suy tư tương lai như thế nào để cho dân chúng ngày qua tốt hơn. Như thế nào để cho dân chúng đối với quốc gia sinh ra tín nhiệm. Lúc này nghe Diệp Tiểu Thiên hỏi hắn cái vấn đề này. Hắn đương nhiên là không chút suy nghĩ qua. Diệp Tiểu Thiên nói, Thiên bạn đại nhân nói qua. Một người đối chuyện kỳ quái tiếp nhận số lần. Không vượt qua 7 lần. Lục Trọng Lâu hỏi. Rốt cuộc là vị kia thiên bạn đại nhân. Dạy ra tới ngươi như vậy học trò. Diệp Tiểu Thiên còn chưa trả lời. Chỉ là cười cười nói. Đại nhân sau này thì biết. Hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nếu như ngươi thấy ta dậy sớm đi tiểu đăng viết chữ. Ngày thứ nhất sẽ cảm thấy ta có bệnh. Ngày thứ hai liền cảm thấy ta quả thật có bệnh. Nhưng mà đến 7 ngày, người mỗi ngày đều thấy ta như vậy. Người nghĩ phải, người này chính là như vậy. Không việc gì có thể kỳ quái. Người khác thấy được ta làm như vậy. Cảm thấy kỳ quái. Đối với ta chỉ trỏ. Đại nhân ngươi còn sẽ thay ta giải thích. Nói người này thói quen như vậy. Ngươi xem hắn hôm nay viết là bước lên tước đài thiếp. Hôm qua viết là trên sân thượng thiếp. Lục Trọng Lâu nói. Nếu như ta thật vì ngươi giải thích, đại khái sẽ thật xin lỗi vậy hai vị viết ra bước lên tước đài thiếp và trên sân thượng thiếp thánh. Hiền, ở bảo vệ thánh hiền và ngươi có bệnh tới giữa làm lựa chọn. Đương nhiên là ngươi có bệnh. Diệp Tiểu Thiên cười, hắn đối Lục Trọng Lâu nói. Đại nhân bắt đầu từ ngày mai phái người đi ra ngoài mua rượu. Chỉ cần 7 lần, liền có thể để cho người không hoài nghi nữa. Lục Trọng Lâu hỏi. Sau đó thì sao? Diệp Tiểu Thiên nói, ta nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như muốn giết đại nhân, tốt nhất biện pháp chính là hạ độc. Lục Trọng Lâu, cho nên đâu? Diệp Tiểu Thiên nói, đại nhân chỉ cần để cho người thói quen liền ngươi phái người đi ra ngoài mua rượu. Bọn họ liền sẽ ở nghĩ hết biện pháp ở trong rượu hạ độc. Chúng ta không có cách nào xác định kẻ địch như thế nào hạ độc. Vậy thì cho kẻ địch tìm một hạ độc đường dây. Nếu như bọn họ thuận lợi, liền có thể ngăn đại nhân. Lục Trọng Lâu, Lục Trọng Lâu, nếu như ta thật bị giết chết đâu? Diệp Tiểu Thiên, vậy thì chứng minh ta suy đoán là đúng. Lục Trọng Lâu, ta cảm ơn ngươi. Vậy cảm ơn đình úy phủ cầm ngươi phái tới đây bảo vệ ta. Diệp Tiểu Thiên, đại nhân không cần khách khí. Đây đều là chúng ta đình úy phủ phải làm. Lục Trọng Lâu, ai ở cùng ngươi khách khí? Bất quá Lục Trọng Lâu cũng cảm thấy được nếu như không có biện pháp. Xác định kẻ địch phải làm sao? Vật thì dứt khoát cho kẻ địch nghĩ một cái biện pháp. Vẫn tương đối có thể được. Vì vậy hắn gật đầu một cái. Mua rượu chuyện ta có thể làm. Nhưng là mạng ta ngươi vậy phải bảo. Diệp Tiểu Thiên từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra cho Lục Trọng Lâu nhìn xem. Đại nhân biết đây là cái gì sao? Không cùng Lục Trọng Lâu nói chuyện. Hắn tiếp tục nói. Đây là chúng ta đình úy phủ thí đọc dùng ngân châm. Đại nhân mua về rượu. Ta dùng bạc kim thử một lần cũng biết có độc hay không. Lục Trọng Lâu. Địch nhân kia nếu như không phải là hạ độc. Mà là những thứ khác thuốc đâu. Ngân châm đo lường không ra được như vậy. Diệp Tiểu Thiên. Vậy đại nhân ngươi nhất định phải chết. Lục Trọng Lâu, thật ra thì, ta có thể không uống những rượu kia, Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, cười lên, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Lục Trọng Lâu, ta hiện tại rõ ràng tới đây, nhất muốn giết chết người ta hẳn là ngươi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lục Trọng Lâu dựa theo Diệp Tiểu Thiên biện pháp, phái người đi ra ngoài mua rượu. Ban đầu Cao Vũ quả thật cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà liên tục mấy lần sau đó, Cao Vũ cũng chỉ xác định, chính là Lục Trọng Lâu rượu ngon. Ban đầu ở Việt Châu thời điểm không mua, là sợ Việt Châu quan viên địa phương báo lên cho Từ Tích. Đến Lương Châu, nơi này quan viên địa phương mới sẽ không rỗi rãnh không có sao đắc tội chỗ khác tới đây qua đường. Quan viên, vì vậy, cho Lục Trọng Lâu ở trong rượu hạ độc kế hoạch, từ từ ở hoàn thiện. Thuyền rồng trấn ngay tại Tư Nhờ bờ sông trên, thị trấn rất lớn, nhân khẩu đình lần trước cái điểm nhỏ huyện thành. Hỏi dân bản xứ, nói là nơi này thường cư trú thì có hơn 30.000 người. Nơi này là bến đò, cho nên tới hướng thuyền bè và thương đội rất nhiều. Có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Lương Châu bị Ninh quân thu phục sau đó, trật tự khôi phục, thương đội vậy bắt đầu hoạt động. Ở thuyền rồng trong trấn, trên căn bản ngươi có thể nghĩ đến làm ăn, nơi này đều có. Vào giờ phút này, ở thuyền rồng trấn lớn nhất Tửu Lầu tầng 2, Mỹ Tiên Sinh và Ôn Cứu liền ngồi ở cửa sổ vị trí đi xuống nhìn. Đội ngũ vận lương đang từ trên đường chính đi qua, bọn họ sẽ ở thị trấn một đầu khác trên đất trống hạ trại. Đội vận lương chỗ đi qua, các nơi châu huyện quan viên cũng sẽ tới xem một chút. Sau đó tận lực điều đi địa phương binh lực, hỗ trợ bảo vệ đội ngũ. Lục Trọng Lâu và bản xứ huyện lệnh cùng quan viên đang trên đường chính vừa đi vừa tán gẫu. Ôn Cứu nhìn Lục Trọng Lâu, ánh mắt hơi híp, nghĩ đến biện pháp. Mỹ Tiên Sinh hỏi, nàng thật giống như vĩnh viễn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm hình dáng. Trên đời này trừ bạc ra, lại cũng không có đồ gì có thể đưa tới nàng hứng thú. Mà nàng sở dĩ đối bạc như vậy quan tâm, là bởi vì là nàng từng có người khác không từng có đau thương trải qua. Từ lần đó nàng suýt nữa bởi vì không có tiền mà chết hết sau đó. Nàng liền thề, mình lại cũng không cần có như vậy gặp gỡ. Nàng đi tại giang hồ, y thuật cao siêu, võ nghệ vậy cao siêu. Nhưng mà mình nhưng bệnh đổ trên đường, bởi vì không có bạc, nàng lại vô cùng yếu ớt. Cho nên liền thuốc cũng mua không được. Như vậy trọng chứng là dựa vào chính nàng mỗi ngày chống châm cứu chậm tách ra, lại có thể chống giữ lâu như vậy. Hoặc giả là bởi vì thể chất tốt, hoặc giả là bởi vì hàng năm và dược liệu giao tiếp, trong cơ thể đã có dược khí tồn tại. Nhưng mà lần đó trải qua, để cho nàng rõ ràng trong tay có tiền mới là đạo lý cứng rắn. Nàng không muốn đối người bất kỳ nhắc tới lần đó nàng cuối cùng sống sót chi tiết. Liền chính nàng cũng không muốn nhớ tới. Đó là nàng ác mộng, đủ để cho nàng giết người ác mộng. Biện pháp nghĩ tới, Ôn Cứu nhìn những quan viên kia cùng Lục Trọng Lâu đi xa. Hắn đứng lên nói, tiên sinh cầm thuốc cho ta, ta đi làm chuẩn bị. Mỹ Tiên Sinh từ ống tay áo bên trong lấy ra hai cái giấy dầu bao. Đây đã là dự bị thuốc, người mất mát tay, nơi đây muốn tìm dược liệu phân tới đây mới cũng khó. Ôn Cứu cười cười nói, Mỹ Tiên Sinh yên tâm, lần này Lục Trọng Lâu hẳn phải chết. Hắn xoay người đi xuống lầu, bước chân vội vã. Mỹ Tiên Sinh ngồi ở cửa sổ, nhìn phía xa Lục Trọng Lâu, trong lòng chỉ có một cái thanh âm ở tới tới lui lui. Nếu như muốn trách mà nói, thì trách ngươi và tên xúc sinh kia dáng dấp quá giống. Ta sở dĩ có ngày hôm nay, đều là tên xúc sinh kia làm hại. Tên xúc sinh kia, lúc ban đầu thấy thời điểm, cũng là như vậy áo quần bảnh bao. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.